Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bát chánh đạo đến phần đầu tiên của phần giới, đó là chánh ngữ. Chúng ta đã đi xong phần chánh kiến và chánh tư duy thuộc về tuệ. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào một trong tam vô lậu học trong bát chánh đạo, đó là chánh ngữ. Về lời nói thì chúng ta đã nói với nhau rất là nhiều trong các pháp thoại, như là ngũ giới. Cũng có một cái giới về không nói dối. Trong bài thập thiện nghiệp, cô giảng rất là kỹ về bốn cái chi phần của cái nghiệp khẩu ở trong thập thiện nghiệp đạo. Và chúng ta có bài tu phước, tu huệ, sư cô cũng dạy cách tu khẩu nghiệp nữa, đúng không? Vậy thì ngày hôm nay khi nói về chánh ngữ, chúng ta sẽ không lặp lại những nội dung mình đã chia sẻ với nhau ở các bài pháp thoại trước, mà chúng ta sẽ đi kỹ hơn ở trong bát chánh đạo này. Thì cái chánh ngữ Đức Phật dạy như thế nào? Cụ thể là sư cô sẽ lấy dẫn chứng từ những bài kinh. Chúng ta biết là Đức Phật mình dạy rất là nhiều cái cách nói như thế nào cho đúng ở trong các bài kinh của mình, như là kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Cú, kinh Di Giáo, kinh Trung Bộ, rất là nhiều bài kinh ha. Vậy chánh ngữ là gì? Thì chánh ngữ chính là nói đúng sự thật, nói lời hòa hợp đoàn kết, nói lời ái ngữ và nói lời có ích và giá trị. Chúng ta thường nghĩ là lời nói, tức là lời nói đó là một cái phương pháp để mình truyền thông với nhau, đúng không? Mình thông thường mình nghĩ là truyền thông là mình phải nói với một cái đối tượng nào đó, nhưng mà thật ra truyền thông nó bao gồm hai phần, đó là truyền thông với chính bản thân mình và truyền thông với tha nhân. Mình phải truyền thông được với chính mình nữa kìa, mình phải nói vượt với mình phải biết lắng nghe và biết quan sát, cũng như là biết trả lời với chính mình. Và lúc đó mình ứng xử tử tế được với chính bản thân mình trong cái cách truyền thông, thì mình mới có thể ứng xử tử tế với lại các đối tượng bên ngoài. Và truyền thông ở đây không chỉ là lời nói, truyền thông ở đây còn là cái ánh mắt, còn là cái cử chỉ biểu đạt bằng hình thể, bằng cái biểu cảm, chứ không phải là chỉ bằng lời nói không nha. Chúng ta thấy có nhiều người không cần phải mở miệng nói, nhưng mà mình nhìn họ, nhìn ánh mắt, nhìn biểu cảm gương mặt, nhìn thái độ, mình biết là họ đang ghét mình, đang không hài lòng với mình, đang soi mói mình, hay là đang hỷ xả với mình, đang thông cảm được với mình, đúng không? Nhiều khi không cần người ta nói đâu, người ta chỉ nhìn mình một cái thôi là mình đã thấy cả một bức tường thành đã được dựng nên rồi. Còn biểu đạt ra lời nói thì dĩ nhiên rất rõ ràng. Cho nên hôm nay mình sẽ làm việc với nhau về cái cách nói năng như thế nào theo đúng tinh thần của Đức Phật dạy. Ngày xưa khi mà Đức A Nan bạch Đức Phật rằng là chư Phật, quá khứ, cái việc làm của chư Phật trong quá khứ vào những ngày giới là gì, thì Đức Phật có dạy cho Ngài A Nan là tất cả các chư Phật đều dạy những câu sau đây và được ghi trong kinh Pháp Cú, như là chớ nên phỉ báng một ai, đừng gây tổn hại cho người xung quanh, giữ gìn giới luật nghiêm minh, uống ăn chừng mực cho thành thói quen, lánh riêng sống chỗ tịnh yên, chuyên tu thiền định hướng miền thanh cao, lời chư Phật dạy lành sao. Này, trong kinh Pháp Cú ha. Hoặc là trong một đoạn, Đức Mục Kiền Liên có hỏi thăm nhiều vị trời nhờ công đức gì mà được tái sanh vào cảnh trời, thì các vị này kể ra cái hành động là xem như là có vẻ không có quan trọng là chân thật nhẫn nại bố thí. Thì Đức Phật giải thích đó là các hạnh đó tuy nhỏ vẫn có thể dẫn đến cõi trời. Thì trong kinh Pháp Cú thì Đức Phật cũng dạy là không nói dối những cái nhân để được sanh vào cõi trời, nói lời chân thật luôn luôn, dẹp cơn nóng giận dỗi hờn khó coi, dù ta có ít của thôi cũng chia bố thí cho người đến xin, nhờ ba việc tốt lành trên đưa ta đến cõi chư thiên cõi trời. Thì cũng là lời nói đi đầu ha, nói lời chân thật luôn luôn, dẹp cơn nóng giận dỗi hờn khó coi. Và một đoạn nữa, Đức Phật khuyên là không nên nói sai trong kinh Pháp Cú, giữ gìn kiểm soát lời người, đừng vì nóng giận để rồi nói sai, lời nói đừng ác hại ai, nói lành nói thiện, miệt mài tu thân. Là những câu kinh rất là đại diện cho cái cách mà Đức Phật dạy chúng ta nói như thế nào. Hoặc trong Kinh Hoa Nghiêm, ai mà đọc Kinh Hoa Nghiêm thì cũng có nghe lời Phật dạy như thế này: các đệ tử, các ngươi nên bỏ lời nói dối và thường nói lời chân thiệt, lời chắc chắn, dù là trong mộng cũng chẳng nên nói dối. Ghê không? Và không nên nói lời vô nghĩa, phải giữ gìn lời nói phải chân thật, đúng lúc, hợp chánh pháp, lợi ích cho mình và cho người. Ở chỗ này mình thấy sao ạ? Không nên nói lời vô nghĩa, nghĩa là nói đùa, nói chơi, nói những lời không có lợi lạc, tuyệt đối không nói. Mà cho dù lời đó là hợp chánh pháp, đúng sự thật rồi thì phải cũng để ý đến gì ạ? Đúng thời, có nghĩa là khế cơ. Tức là điều này làm cho chúng ta phải quan sát được rằng cái đối tượng mình đang nói chuyện là ai, và họ đang ở trong cái hoàn cảnh và cái trình độ nhận thức ở cái mức độ nào. Điều này rất quan trọng, đúng không ạ? Cho dù mình nói đó là lời nói chánh pháp đi chăng nữa, nhưng mà cái đối tượng đang không có muốn nghe, vậy thì mình nói cái điều đó nó có lợi lạc không? Chắc chắn là không lợi lạc ha. Cô ví dụ như là mình mà ngồi giảng kinh thuyết pháp Bát Chánh Đạo mà cho mấy em mẫu giáo, mà mẫu giáo mà còn là các em con người Hàn nữa, không biết nói tiếng Việt nữa, thì điều đó có lợi lạc không? Không ha. Đối với các em đó mà các em đến chùa thì mình chỉ cần đơn giản dạy cho các em học hát, học múa, học vẽ tranh Phật, học tô màu hình Đức Phật. Vậy đó mới là bài pháp đúng đắn, chứ không phải là mình nói mình giảng kinh thuyết pháp hay thì đối tượng nào mình cũng có thể giúp họ làm lợi lạc được đâu. Rồi, chúng ta sẽ đi cụ thể nhất trong một bài kinh hôm nay, dành nhiều thời gian nhất để nói về cái bài kinh này. Đó là bài kinh Trung Bộ số 58. Đây là một trong những bài kinh Đức Phật dạy về nói dối mà sư cô thích ơi là thích luôn. Khi mà đọc thì thấy rất là thích, cho nên là muốn giới thiệu với quý Phật tử nghe. Tại vì sao? Tại vì trong cái mấy bài pháp trước thì cô nói về khẩu nghiệp nhiều lắm rồi, đúng không? Ví dụ gần xa minh họa cụ thể hết. Nhưng mà riêng cái này thì riêng trong bài pháp thoại này chúng ta đã học đến phần đạo đế, tức là giáo lý nền tảng cốt lõi chắc thật tinh yếu của đạo Phật, thì thay vì là nói những cái quan điểm cá nhân, những cái đúc kết của cá nhân, thì sư cô đặc biệt ưu tiên trích kinh ra để mà chia sẻ với quý Phật tử rằng Đức Phật dạy cái gì trong cái giới chánh ngữ này. Thì trong kinh Trung Bộ số 58, Đức Phật kể ra 6 cái trường hợp nên nói và không nên nói. Nên nói và không nên nói. Chúng ta thấy trường hợp thứ nhất, lúc đầu nghe có vẻ lộn xộn lắm, nhưng mà cũng dễ hiểu lắm quý Phật tử, phải chịu khó lắng nghe ha. Lắng tâm mà nghe nhé. Lời nói nào Như Lai biết lời nói ấy không đúng với sự thật, không liên hệ đến mục đích của người tu tập, được không ạ? Không đúng sự thật, không liên hệ đến mục đích của người tu tập, lời nói ấy khiến người khác không ưa, không thích. Ba yếu tố nha. Như Lai không nói lời nói ấy, được không ạ? Tức là sao? Những lời vu cáo, xuyên tạc, chuyện không nói có, chuyện có nói không. Những lời này vừa không đúng sự thật, vừa không đạt liên hệ đến mục đích của tu tập, mà nói ra người ta cũng không ưa thích, vậy thì những lời này tuyệt đối mình không nói. Không phải là chỉ có Như Lai không nói, mà chúng ta cũng tập không nói những lời như thế này. Dạo gần đây chúng ta thấy là Phật giáo liên tục gặp cái vấn nạn về truyền thông, đúng không ạ? Một sự cố rất là đau lòng nhất hiện nay ở chùa Kỳ Quang 2, thì mình thấy là rất là nhiều ngôn ngữ rất là không lành thiện, rất là nhiều người đã dùng binh khí miệng lưỡi rất là tàn độc đối với một vị đại lão hòa thượng mà đã có công không chỉ là tu tập tự lợi mà còn lợi tha rất là nhiều, đem đại nguyện của Bồ Tát dấn thân phụng sự. Vậy mà chúng ta thấy có buồn không? Khi mà cái vị đại lão hòa thượng đó bây giờ phải đứng trước búa rìu dư luận như vậy. Những cái chuyện thậm chí là vu khống, bây giờ có những người nói rất bậy, nói rất sai, nó không có lợi lạc gì đến mục đích tu tập, lợi mình lợi người, mà nói để đau lòng hại cho người khác mà vẫn vu cống xuyên tạc. Một bộ phận tăng ni Phật tử lên tiếng để mà bảo vệ cho nhà sư, thì những người tăng ni Phật tử khác lại bắt đầu nói đó là Phật có dạy mấy người biện bạch thanh minh thanh nga gì không? Ứng xử của nhà Phật phải là không hơn thua với đời mới phải chứ. Ở đây chúng ta không phải là hơn thua với đời quý vị. Đức Phật cũng chính Ngài dạy là khi mà người ta vu cáo nói xấu mình mà mình không có làm cái đó, mình phải nói là mình không có làm cái đó. Còn người ta tin hay không là chuyện của người ta, không phải mình đấu tranh tới cùng, mình hơn thua tới cùng, mà là mình phải có quyền giải thích tôi không có làm chuyện đó, hoặc cái việc của quý ngài người nói đó là sai rồi. Người ta tin hay không là chuyện người ta, nhưng cái chuyện mình thanh minh cho sự thật, mình nói lên sự thật là mình phải nói, chứ không phải nói là người Phật tử là phải im, phải nhẫn nhịn, phải không được cãi lại. Người ta chửi gì cũng phải nghe, người ta đổ thừa gì cũng phải nhận. Cái đó mới là cách ứng xử của người Phật tử. Cái này là sai rồi, đúng không? Còn ai mà vẫn giữ quan điểm đó thì cái đó là tà kiến, là kiến thủ của mọi người thôi. Chứ còn cái nhà Phật không dạy ứng xử như vậy. Đức Phật đã từng bị cái bà kia đụng bụng vu oan. Đức Phật từng bị hoàng hậu của vua U Đề Na thuê người chửi mắng mạ lị rất nhiều. Đức Phật cũng từng bị người ta vu khống. Nhưng Đức Phật nói là ta không có làm việc đó mà. Chứ đâu phải Đức Phật im lặng nhìn nhận. Đức Phật thanh minh xong người ta không nghe thì thôi. Nhưng mà Đức Phật vẫn có thanh minh mà. Phải không? Đứng trước cái cơn bão truyền thông tấn công Phật giáo mà tất cả chúng ta đều im lặng, thì chúng ta thấy có tội nghiệp không? Ngày xưa lúc mà pháp nạn năm 1963 của nước mình, nếu không có tăng ni Phật tử dũng mãnh hiệp sức đoàn kết nói lên tiếng nói của sự bình đẳng tôn giáo, của sự hòa hợp, sự tôn trọng lẫn nhau, nhân quyền về mặt tự do tôn giáo, thì chúng ta còn có Phật giáo ngày hôm nay không? Phải không? Cho nên Đức Phật dạy trong kinh xưa mà chúng ta cân nhắc đến ngày hôm nay, lời nào nên nói, lời nào không nên nói, những cái gì mà vu oan giá họa, vu khống nói xấu, không lợi lạc cho mình cho người, không đúng sự thật, không có lợi ích gì cho mục đích tu tập, mình không được nói. Thứ hai, lời nào Như Lai biết lời nói ấy đúng sự thật nhưng không liên hệ đến mục đích tu tập, lời nói ấy lại làm cho người khác không ưa, không thích, vẫn ba yếu tố này ha, Như Lai không nói lời nói ấy. Thứ ba, lời nói nào Như Lai biết lời nói ấy là đúng sự thật, lại liên hệ đến mục đích của người tu tập, nhưng lời nói ấy khiến cho người khác không thích. Ở đây, Như Lai phải biết thời gian nào thích hợp để nói lời nói ấy. Hay không ạ? Tức là lời nói đã đúng sự thật rồi, liên hệ đến mục đích của tu tập rồi, nhưng mà nói ra người ta không thích, thì Như Lai như thế nào? Lựa cái thời gian phù hợp để nói lời nói ấy. Cái này mình nói dễ hiểu ngôn ngữ mình, bây giờ sao sự thật mất lòng, đúng không? Sư cô nói một ví dụ cụ thể cho quý Phật tử biết nè. Ở đây sư cô thường hay gặp cái gì? Hai cái trường hợp. Một là gia đình sát sanh rất là nhiều, tuyệt đối không ăn chay được. Bản thân cái người đó cũng không ăn chay được, nhưng mà cảm thấy tội lỗi, cho nên là sau khi sát sanh rất là nhiều, thông thường 1 tháng, 3 tháng, thì gửi một số tiền rất là lớn, lớn lắm luôn, để mua rất là nhiều tôm cá mà đi phóng sanh. Nhờ mình tụng kinh càng nhiều càng tốt, phải đọc thiệt nhiều bài kinh vô để phóng sanh. Kiểu giống như đổi với lại cái nghiệp sát của mình, tại mình không từ bỏ ăn thịt cá được mà gia đình sát sanh rất là nặng. Rồi còn mở quán nữa, cho nên là không phải chỉ mình ăn mà mình còn sát sanh cho người khác ăn rất là nhiều. Nhưng mà không bỏ được, cho nên làm cái đó. Việc thứ hai là sao? Phá thai. Là gần đây sư cô nghe rất rất nhiều điện thoại tư vấn như vậy. Có nhiều người là rất sai lầm luôn. Tức là có người chồng Hàn Quốc ở bên này, nhưng mà trong lúc bảo lãnh giấy tờ visa chờ cho ra visa thì quen bạn trai ở Việt Nam, có thai với bạn trai ở Việt Nam rồi, thì tới ngày qua bên Hàn sợ chồng Hàn phát hiện được đuổi về, bắt đầu mang theo thuốc phá thai qua đây uống, uống 3 lần không sảy thai, bắt đầu đi nạo thai. Rồi xong đến kêu mình là cầu siêu cho thai nhi, coi như là xong. hoặc là mới có 3 hôm trước thôi, một em cũng gọi điện đến để tư vấn. Mình cũng tưởng đâu là em tư vấn với mình là để coi là nên giữ đứa con lại hay không. Tại vì bác sĩ khám thì em bé có bị nhiễm sắc thể chút xíu. Thì mình khuyên hết lời luôn. Tới hồi cuối cùng là vỡ lẽ ra là không phải gọi điện cho mình để tư vấn là nên giữ hay nên bỏ, mà là gọi điện để mong mình đáp ứng cái dịch vụ là cầu siêu cho thai nhi giùm. Nghĩa là đã rất cương quyết, gia đình đã có cái kết quả rồi, đã có cái quyết định là nhất định phải bỏ em bé này rồi. Nhưng mà sợ, cho nên nhờ sư cô ghi danh cầu siêu, gửi em bé về chùa, cho em bé khỏi báo oán. Thì những cái trường hợp này là lời thật mất lòng, mà sư cô cũng vẫn phải nói thôi. Bây giờ phóng sanh, kêu mà tụng 7 biến chú đại bi, tụng qua hết các kinh phóng sanh, cá nó chết ngợp hết biết bao nhiêu. Mình có lòng phóng sanh, mình đừng có đặt hàng, chưa kể cái số lượng lớn như vậy là đặt hàng nha quý vị. Mua mà tới mua tấn cá chứ không phải là mua ít, thì đặt hàng chứ đâu có sẵn. Đã cái đi đặt hàng là đã sai rồi. Kêu mình tụng cho 7 biến chú đại bi hoặc 49 biến, rất sai, vô cùng sai luôn. Tụng xong cá chết hết thì sao? Thì mình nói chị chỉ cần chú nguyện nay giúp cho các vị được thoát khỏi cái sự chết, thì hồi hướng như vậy rồi thả thôi, công đức nó đã viên mãn rồi. Còn không thì phải giảm cái sát nghiệp trong từng bữa ăn của mình, phải giảm cái đơn vị sát sanh xuống, cái đó mới là phóng sanh thật sự, phóng sanh chân chính, phóng sanh trên từng bàn ăn, phóng sanh triệt để, đúng không? Mà mình nói cái lời này á là người ta không có vui đâu, nhưng mà mình vẫn phải nói. Mà thiệt, nói xong á, có người nghe hiểu ra thì sẽ là Phật tử rất là thân thiết của mình, sẽ rất là cảm ơn mình. Còn có người á là giận bỏ đi luôn. Cô tưởng mình cô biết tụng kinh hả? Mời thầy khác đến tụng kinh, livestream tát cô vô cho biết mặt. Những trường hợp này cô cũng đã gặp rồi. Hoặc là cái việc cầu siêu thai nhi, cô từ chối thẳng luôn. Không phải cô không tụng kinh được, không phải cô không cầu siêu được, mà cái quan trọng là chị phải nhìn nhận ra cái hành vi của chị mấu chốt nó không phải là ở cái chỗ chị giải quyết tâm lý, chị đem con về chùa là xong, mà vấn đề là từ cái nhân, phải giải quyết từ cái nhân chứ, sao lại giải quyết cái quả được? Tại sao mình tước đoạt mạng sống của một sinh linh đó, một đứa con của mình đó, một mạng người đó, mà mình biện minh là mình giải thoát cho con mình? Đâu có giải thoát đâu. Các vị đang tước đoạt mạng sống của nó mà. Không có một loài nào, một con nào muốn chết hết á. Cho dù bác sĩ đã có nói như vậy, nhưng mà cái việc thọ mạng tới đâu của em bé là chuyện của em bé sống được tới đâu, đó là cái phước báu của em bé. Mình nỗ lực giúp cho em bé mình thôi, chứ đâu phải mình can thiệp vào cái thọ mạng của em bé bằng cách mà mình giết em bé như vậy, xong mình nói đó là mình giải thoát cho con mình, rồi mình kêu sư cô, sư thầy cầu siêu cho con mình là xong. Đâu có được. Siêu hay không là cái chuyện đó của con em, nhưng mà cái vấn đề là em, cái hành vi của em đang đàm nó mới là vấn đề, đúng không? Khi là cái việc đó là việc đúng sự thật đó, việc đó là việc hợp với cái mục đích tu hành của mình đó, nhưng mà nói ra người nghe không có ưa, mà cô vẫn phải nói. Có những trường hợp nghe mình khuyên xong, giữ lại con vào dạ mạ đi tu. Ở đạo tràng có một em, hai vợ chồng ăn chay trường luôn. Từ ngày bác sĩ nói là em bé có tim bẩm sinh thì bố mẹ ăn chay trường luôn. Ngày nào cũng lạy 108 lạy sám hối. Tới khi bụng bầu vợ lớn quá 8 tháng là chồng lên lạy thế. Lạy xong tụng chú dược sư, bao nhiêu biến ở trong chén nước mang xuống cho vợ uống. Và đứa nhỏ nó khỏe lên từng ngày. Tới lúc sinh ra thì 21 ngày, bác sĩ chỉ làm một cuộc phẫu thuật nhỏ thôi. Em bé đến bây giờ vẫn được 2 tuổi rồi. Có những người nghe mình khuyên tích cực ăn chay làm thiện, tích cực sám hối tiêu trừ nghiệp chướng để cho con mình hết lòng hết dạ nuôi con mình, dù là con mình có bệnh thật nhưng mà vẫn khỏe mạnh như thường. Còn có người thì vẫn cương quyết không lắng nghe, cương quyết là bỏ con. Rồi cô không nhận thì sẽ đi đến chùa khác thôi, thiếu gì, đúng không? Nhưng đó không phải là vấn đề quý vị. Ở đây sư cô nói thẳng, nói thật luôn. Ai mà có buồn phiền thì chịu thôi chứ. Cô nói như vậy quý vị không hài lòng, quý vị đi tìm thầy khác, đi tìm chùa khác gửi con. Quý vị nghĩ như vậy là xong? Dạ không có xong đâu. Rồi xong đó hối hận, ray rứt cả đời, Cái đó ai chịu thế cho mình? Nhân quả là mình đã lãnh rồi, còn cái tâm lý nữa ai chịu thế cho mình, đúng không? Rồi sau nữa, những cái di chứng về bệnh tật, sau này mình có dễ có con nữa không? Rồi cái rây rứt lương tâm, ở đâu mà có trai đàn chẩn thế cầu siêu thai nhi, là cúng tiền tiền trăm triệu tiền tỷ vào, nhưng mà nó có cân bằng lại cái nghiệp sát mình đã tạo không? Không ha. Cho nên nhất là các chị em gái phải hết sức cẩn trọng trong cái việc này. Cẩn trọng từ lúc quan hệ với bạn trai, với chồng. Cẩn trọng từ lúc con vào dạ mình. Cẩn trọng trong từng lời nói, hành vi, trong từng ý nghĩ, trong từng bữa ăn. Để con mình khỏe mạnh. Để mình có những quyết định sáng suốt. Không phải tự nhiên, không phải một mình người nữ mà có thể tạo ra một bào thai. Nhưng mà thông thường khi đi giải quyết cái bào thai đó thì chỉ có một mình người nữ là lãnh hậu quả nhiều nhất thôi. Cả về sức khỏe, cả về tâm lý, cả về nghiệp báo. Cho nên mình phải biết thương mình. Mình phải biết thương mình mà mình hết sức cẩn trọng trong những cái này. Vì sư cô là cũng là người nữ, cho nên sư cô vô cùng thương những chị em. Vì trong một cái hoàn cảnh nào giống như là lỡ, ví dụ em bé không có tim thai, em bé thai lưu, em bé chết từ trong bụng rồi. Cái đó là do cái thọ mạng của bào thai chỉ tới đó thôi, chứ không phải là do mình không gìn giữ hoặc do mình cố tình. Thì cái này mình không can thiệp được. Thì thôi, lúc đó thật sự cầu siêu cho con, đặt pháp danh cho con, gửi con về chùa. Cái đó là cái cô rất là hoan hỷ, thông cảm với các chị em. Nhưng mà cái chuyện mà mình tự mình đưa ra quyết định, mình lỡ dại, mình làm lỡ, rồi mình chưa sẵn sàng đón nhận con, rồi mình nghĩ là mình giải thoát cho con mình, mình đưa ra cái quyết định đó là không đúng rồi. Thứ tư, Đức Phật dạy trường hợp nào nên nói và không nên nói. Lời nói nào Như Lai biết là lời nói không đúng sự thật, không liên hệ với mục đích của người tu tập, nhưng lời nói ấy lại được nhiều người ưa thích, thì lời này Như Lai không nói. Hay không? Nó không đúng sự thật, nó không liên hệ đến mục đích tu tập, nói ra chỉ để được lòng người thôi. À, thảo mai, xuân xe là Như Lai không nói. Chúng ta cũng tập như vậy. Mình không biết rõ về nhân quả, mình chưa hiểu rõ về cái trùng trùng duyên khởi, thì mình đừng có vội vàng đánh giá, nhận xét, nói cho vừa lòng nhau. Nói như vậy, sai một ly là đi một thước. Cô nhìn thấy rất nhiều Phật tử đến chùa, đến đạo tràng, nói xuân xoe để được lòng của nhau. Nhưng mà những câu nói đó làm cho bản ngã của nhau tăng trưởng thêm, hoàn toàn đi ngược lại với cái lời dạy của Đức Phật vô thường, vô ngã, mà nói rất là dẻo miệng. Nói như vậy, đối phương rất hài lòng, đối phương rất là ưa thích, và quần chúng theo mình về rất đông. Phải nên biết sợ lời này. Mình nói lời đó có đúng sự thật hay không? Có lợi lạc cho mục đích tu hành của nhau không? Có hợp nhân quả hay không? Nói này là đụng chạm. Chứ hay là mình nói để mình lấy lòng người ta, để người ta thích mình, để người ta về phe của mình, để mình có đông người tán thưởng thêm, để phe cánh của mình to bự thêm. Cái hiện tại quý vị đạt được một chút xíu, những cái xuân xe, thậm chí là xuân xe trên mạng xã hội nữa, chứ không phải là thực tế nữa, nó không đáng gì so với cái nhân quả mà khẩu nghiệp quý vị phải lãnh. Cho nên hết sức là cẩn trọng trong chỗ này, Đức Phật đã dạy rất kỹ. Thứ năm, lời nói nào Như Lai biết lời nói ấy là đúng sự thật, nhưng không liên hệ với mục đích của người tu tập, lời nói ấy lại làm cho người khác không ưa, lệnh cho người khác ưa thích, Như Lai không nói lời nói ấy. À, được không ạ? Lời nói đúng sự thật nhưng không liên hệ mục đích tu tập, vậy thì cũng không nói. Vì sao? Mục đích của truyền thông chúng ta là làm lợi lạc cho người. Nói thật mà không có lợi ích gì hết á. Nói cái sự thật thôi nhưng mà không có lợi ích, vậy thì thôi cũng không nên nói. Mình thấy Đức Như Lai cẩn trọng không? Gần như là 5 trường hợp rồi, Đức Phật chỉ mới có 1 trường hợp nói thôi mà còn phải lựa thời. Mình thấy Đức Phật cẩn trọng trong việc ăn nói không? Cho dù đó là sự thật nghe, nhưng mà không có lợi lạc gì hết, không phù hợp với mục đích tu tập, nói ra người ta cũng không ưa, vậy nói để làm gì? Chứ không phải là bắt đầu biết được một cái tin gì đó, thân cận quý thầy với sư cô, thân cận trong chùa chiền, biết được một cái tin, đúng rồi, tin đó là tin sự thật á, mà nó không có dính líu gì đến đời sống tu tập của mình hết, nó cũng không có đem lại cái niềm vui, cái lợi lạc, cái hỷ lạc cho cái người nghe hết, mà cứ gặp ai cũng nói tôi biết cái chuyện này nè, chị biết không, trời ơi, để tôi nói chị nghe, cái này con mình tôi biết thôi đó, không có lợi ích gì hết mà đi nói. Không nên nói ha, nói ra có lợi ích gì để nói, thiệt luôn á. Thôi, phân tích nữa là đụng chạm. Mình nói tới đây rồi mình tự suy nghĩ. Thứ sáu, lời nói nào Như Lai biết lời nói ấy đúng sự thật lại liên hệ đến mục đích của người tu tập, lời nói ấy khiến những người khác ưa thích. Ở đây, Như Lai sẽ nói lời nói ấy. Chúng ta thấy, qua 6 cái trường hợp lúc nào nên nói và lúc nào không nên nói, thì chúng ta thấy có 3 vấn đề mà Đức Thế Tôn luôn đắn đo suy nghĩ. Đó là thứ nhất, phải đúng sự thật. Thứ hai, phải liên hệ đến cái việc giác ngộ và giải thoát. Thứ ba, đó là người nghe có thích hay là không. Thì trong 3 trường hợp này, đó là đúng sự thật, liên hệ đến giác ngộ và giải thoát, người nghe có thích hay là không. Trong đây, cái yếu tố mà liên hệ đến giác ngộ và giải thoát được Đức Như Lai quan tâm hàng đầu và được xem là quan trọng nhất. Đó chính là lý do tại sao trong 6 trường hợp mình vừa nêu, chỉ có duy nhất 2 trường hợp là Đức Như Lai nói, đó là trường hợp thứ 3 và thứ 6. Trong đó cái trường hợp thứ 3 là mặc dù là có liên hệ đến giác ngộ giải thoát, nhưng mà người nghe không ưa, không thích thì sao? Lựa thời mà nói. Chúng ta thấy cho dù đó là một sự thật cũng chưa hẳn là điều phải nên nói. Quý vị nhớ trong kinh Đức Phật có một lần mô tả là hỏi là lá trong rừng nhiều hay nắm lá trên tay của ta nhiều, thì mọi người đều nói là nắm lá trên tay của Đức Thế Tôn rất là ít nhưng mà lá trong rừng thì rất là nhiều. Thì Đức Thế Tôn mới nói là sao? Cũng vậy, nhưng điều ta nói với các ông chỉ như nắm lá trên tay ta, còn những gì ta biết thì như lá trong rừng. Về những gì Đức Như Lai Thế Tôn biết đó là những sự thật chứ không phải là điều sai sự thật. Nhưng Ngài có nói không? Không, nếu nó không phục vụ cho cái lợi ích tu tập và giải thoát. Đức Phật dạy cho mình những điều gì để phù hợp cho việc tu tập và giải thoát của mình thì Đức Phật nói. Mà lựa thời nói nữa, rất là dễ thương chỗ này. Mình là con Phật, mình tự xưng Phật tử, mình nên tập theo lời này của Đức Phật dạy nha. Còn cái chuyện người ta ưa thích hay không ưa thích, đó là sự thật, là lời cần phải dạy, mình vẫn phải nói, lựa thời mà nói. Hoặc là người ta thích rồi thì cứ nói. Giống như sư cô, cái việc hồi nãy sư cô nói về vụ phóng sanh với phá thai đó, là sư cô gặp hoài, biết nói ra là người ta sẽ ghét mà vẫn nói. Tại vì không nói thì là người ta sẽ lầm nhân quả. Người ta lầm nhân quả cái chỗ là người ta nghĩ là người ta mang một đống cá đến, người ta mang một đống tiền đến cúng là nó sẽ cân bằng cái nhân quả sát sanh hại mạng. Nó sẽ cân bằng cái nhân quả họ từng nạo phá thai và tương lai có thể sẽ nạo phá thai tiếp. Điều này không im được. Cho nên biết là không vui, cô vẫn nói. Như cái chuyện cô khuyến khích mọi người đến chùa tu tập, đến bây giờ vẫn rất nhiều người chửi bới cô là ngày xưa Đức Phật ở trong rừng giác ngộ như vậy thì người ta mới đến tu tập. Ngày nay mấy ông mấy bà xây chùa to Phật lớn rồi chi không đến chùa, không ai cúng cho mấy ông mấy bà, cho nên mấy ông mấy bà mới kêu người ta đến cúng. Nhiều người chửi sư cô quá chừng luôn á, tìm ra được Facebook cá nhân xong vô chửi bới thóa mạ đủ kiểu hết á, là vẫn cương quyết cái kiểu mà cãi cho được. Là không phải chỉ đến chùa mới tu. Dạ thưa, em chưa từng nói chỉ có đến chùa mới tu mà. Nếu quý vị có pháp hành, nếu quý vị tu giới định tuệ tử tế, quý vị học hiểu kinh Phật, có pháp hành tu tinh chuyên, ở nhà, ngoài chợ, ở đâu quý vị chánh niệm hiện tiền, thì đâu có nói là không tu. em chưa hề nói câu đó, chỉ nói là những người vô cùng không hiểu gì về giáo lý Phật giáo, không hề biết cách tu tập, nhưng vì giải đãi lười biếng đổ thừa tu tâm, không đến chùa thân cận tu tập, thì cái đó mình mới cần phải sửa đổi. Thế nhưng mà không bao giờ nghe cho kỹ hết, rồi cứ nói là cứ bắt đầu cãi chày cãi cối lên là không phải chỉ đến chùa mới tu. Dạ thưa quý vị đang chạy cãi chày cãi cối đó, quý vị có coi lại quý vị một ngày tu cái gì được không? Đã chánh niệm trong từng lời nói mình chưa? Đã chánh niệm trong lúc nghe pháp thoại sư cô nói chưa? Đúng không? Chứ nếu chánh niệm rồi, chứ nếu có pháp hành ngon lành cành đào rồi, quản lý được cái quán sát được tâm sân, tâm si, tâm hành của mình khởi lên như nào rồi, thì ở đâu mà chẳng là đạo tràng? Cái vấn đề là mình chưa nhận ra được việc đó, mình không thấy được đường đi lối về, mình không có pháp môn tu, mình lại càng mù tịt về những lời dạy của Đức Phật. Mình vẫn chày cối là mình tu tâm mình ở nhà, cái đó mới là cái cần phải sửa, đúng không? Nói ra là mất lòng mà em vẫn nói tiếp. Đó. Cho nên đừng có tự ái, đừng có nhảy dựng lên khi người ta nói cái gì mà không vừa tai mình. Mình suốt đời mình chỉ muốn nghe những lời vừa ý mình thôi hay sao? Đúng không? Cho nên hôm nay mình nghe lại 6 cái hoàn cảnh mà Đức Phật dạy cần nói hay không cần nói, để rồi mình nhìn lại với nhau ha. Là trong suốt thời gian qua chúng ta đã hành xử như thế nào trong lời nói của mình, nhất là những người đang có phước có duyên có một giọng nói hoàn chỉnh, nghĩa là mình không khiếm khuyết về cái căn này. Có nhiều người bị đớt lưỡi, có nhiều người là họ bị câm ngọng bẩm sinh, họ đâu có nói được, đúng không? Mình có đầy đủ các căn, mình có nói chuyện được lành thiện, vậy thì mình phải tinh cần trong cái việc mà giữ gìn cái khẩu nghiệp này. Sư cô dặn thêm một chút xíu sau cái bài kinh Trung Bộ đó, thì chúng ta phải nhớ là chúng ta không bao giờ nói giỡn, nói chơi, nói đùa, vì có lúc sẽ mất giá trị, đúng không? Mình không được tin tưởng. Mình nhớ cái câu chuyện nụ cười bao tử không? Ông vua mà ông có một cái cô quý phi mà cô đẹp khủng khiếp mà cô này không bao giờ cười. Làm cách nào cô này cũng không cười hết. Thì một hôm là nhà vua đưa cổ lên cái chỗ mấy cái tường thành mà có mấy cái ống khói để người ta đốt để ra hiệu, thì các liên quân với nhau có một cái sự thống nhất, đó là khi mà có nguy biến đến kinh thành thì mình sẽ đốt lửa lên, thì khi vậy thì là người ta sẽ mang quân trợ giúp đến, tức là quân chi viện đến. Thì nhà vua đốt lên, và khi mà ba quân tướng sĩ khắp nơi chạy về chi viện, nước láng giềng lân cận người ta đến người ta chi viện, thì không có chuyện gì hết, cái người ta tiêu nghỉu người ta đi về. Thì thấy cái cảnh người ta tiêu nghỉu đi về đó thì bao tử bật cười. Wow, nhà vua mừng quá chừng mừng luôn. Trời ơi, ái phi của mình đã chịu cười mà người đẹp cười có đẹp không? Đẹp chết luôn. Cho nên là nhà vua bị đắm say trong cái nụ cười đó. Và nhà vua cứ đốt lửa lên để cho bao tử cười. Nhiều lần như vậy thì người ta không tin nhà vua nữa. Cái quy ước trong quân đội, cái quy ước khi mà nguy biến mới đốt lên, mà nhà vua đem ra làm trò đùa, trò cười để cho một người con gái vui như thế thôi, thì sau này ba quân tướng sĩ người ta không đến nữa. Ông này ông lại giỡn nữa rồi chứ gì, làm vua mà ông giỡn hoài kỳ. Bởi nói vui thôi, đừng vui quá đó ha, bớt giỡn. Thì có một lúc mà người ta đem quân đến xâm chiếm, đến sát thành thật luôn, ông đốt lửa lên, không ai đến nữa, mất nước. Cho nên này mới đi vào điển tích nụ cười bao tử. Vì sắc đẹp ai đó làm khuynh thành ha. Cho nên mình thấy là mình không nên nói giỡn, không nên nói đùa. Cô là người hay nói đùa, nhưng mà nói đùa trong chánh niệm. Thường là trước khi mình nói đùa, mình sẽ nói là cô nói đùa nè. Đó. Để cho người ta không hiểu lầm cái câu nói đùa của mình. Mà bây giờ cũng đang tập ít nói. Ít nói đùa lại. Tại vì thấy nó không có lợi lạc. Mua vui chỉ được vài trống canh. Chờ giờ không thích nói đùa nữa. Nên là ai còn đang có cái tật nói chơi, nói đùa, nói giỡn, nói lời vô nghĩa, bớt lại. rồi chúng ta không nói lời chia rẽ, nói hai chiều, nói gây nội kết, nói gây mâu thuẫn, hiểu lầm, nói gián tiếp, nói sách mé, nói xỉa sói. Sư cô hay nói mấy người này là tu hành con bồ kẹp, gặp đâu cũng chích, hoặc là thả móc câu. Những cái này là chúng ta chưa xác minh được, chưa biết được rõ vấn đề, thì không có để truyền thông hay bất kỳ một cái gì dẫn dắt mình, để rồi mình làm cho cái mâu thuẫn, cái nội kết đó nó sâu sắc hơn. Bát nước đổ đi, khó hốt lại đầy. Cô nói rồi, người thương người bao nhiêu cũng là thiếu, mà người ghét người chút xíu cũng là dư. Mình không biết là cái lời nói của mình trong một cái lúc mà vô tâm, vô tình, không có sự suy xét cụ thể đó, có thể dẫn đến cái sự khổ đau, cái sự bế tắc, thậm chí là mất mạng của người nào đó, không chừng. Để cho người ta không nhìn mặt được nhau, để cho nội kết người ta thêm sâu, để cho oán thù thêm lớn, để cho tổn thương trong tâm của từng người nó quá lớn, thì lời nói của mình vô cùng mất phước, mất công đức ha. Chúng ta biết là mình có nói hàng trăm lời nói tốt, nhưng chỉ cần một lời nói xấu của mình thì người ta sẽ nhớ hoài một cái lời nói xấu đó. Biết như vậy để cẩn trọng. Hồi đó cô có nghe thầy kể một câu chuyện là trong nhà kia thì có hai chị em gái, thì cô chị thì lỡ may không cẩn trọng thì là mang thai với anh người yêu, mà mình biết là ngày xưa mà mình chưa có chồng mà có con như vậy á, nó rất là xấu hổ gia phong. Thường là ba mẹ cô không dám nhìn, nhưng mà thì ba mẹ cô này cũng bực lắm, cũng mắng chửi, nhưng mà không đến nổi. Nói chung lỡ dại rồi thì con dại cái mang thì cũng bị mắng chửi, nhưng mà rồi cũng sắp qua rồi. Nói chung là thôi mắng chửi vậy chứ con mình thì mình nuôi, cháu mình thì mình nuôi. Nhưng mà có cô em gái thì đêm về thì cô hí hoáy bực bội, cái kiểu chị mình hư thân mất nết như vậy ảnh hưởng đến cái đức hạnh của mình, ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Thì chị mới nói là tôi mà như chị tôi chết quách cho rồi, chứ tôi không có sống như vậy được. Tức là em gái nông nổi, bực bội khi mà người ta lời ra tiếng vào với gia đình, điều tiếng thị phi, rồi cái kiểu như là mình cũng bản thân mình cũng bị ảnh hưởng, người ta đánh giá chung cả gia đình. Thì cô chị nghe cô em cứ chì chiết như vậy thì tự tử, chết cả mẹ lẫn con luôn. Sau khi cô chị tự tử thì cô em rất là ân hận chính cái lời nói của mình để dẫn chị và cháu đến bước đường cùng. Sau này thì cô em vô cùng ân hận, đi tu luôn. Nhưng mà mấy chục năm trời cứ nằm mơ thấy chị với cháu về đòi mạng. Thật ra chị với cháu không có chắc là về đòi mạng đâu, người ta cũng siêu lâu rồi. Nhưng mà cái đó là cái tâm lý của mình, cái vướng mắc không giải tỏa được, cả đời không có nguôi. Đó là hai mạng người. Cho nên nhiều khi mình phải hết sức, mình đừng có gắn cái cảm xúc cá nhân mình vào bất kỳ cái vấn đề gì. Mình đừng có gắn thêm những cái móc câu, những cái lưỡi hái, những cái con dao trong từng lời nói của mình, làm cho người ta đau ghê lắm. Nói như vậy thì cũng phải nói ngược lại. Đối phương tiếp nhận lời nói của ai đó cũng phải nghe đúng cái nội dung đó, chứ không phải tự mình hoang tưởng, ảo tưởng lên. Rồi mình đánh giá là người ta, mình tự nghĩ là người ta đang xỉa xói mình, đang moi móc mình, đang hạ nhục mình, đang thế này thế kia với mình, trong khi thật ra là người ta không có ý định đó. Thì cái này là cái hai chiều, đã nói rồi, truyền thông là cái hai chiều. Thì bản thân cái người nói cũng phải cẩn trọng cho lời nói của mình, không gây tổn thương đến người khác. Nhưng mà cái người nghe cũng phải tiếp nhận cho đúng cái thông tin mình được nghe, chứ không phải là tự mình suy diễn ra. Rồi khi mình suy diễn sai như vậy, mình đi kêu gọi mọi người cùng hiểu sai với mình như vậy, nó sai chồng sai luôn. Đúng không? Sai, rất sai. Hôm trước cô có một trường hợp, cô nhờ hai chị Phật tử đi nấu cơm cúng dường, mà cái đó là cúng dường trai tăng cho thiền viện cơ, chứ không phải là cúng cho cô hay là cho gì, thiền viện của quý thầy chuyên tu. Cái chỗ đó không phải ai cũng đến, vì họ không phải cần bữa cơm của mình, họ không thiếu đồ ăn. cực kỳ chuyên tu, rục tu rỉ, mà mình được vào đó cúng một bữa cơm, đó là phước báu của mình. Sư bà rất là thương sư cô, nghĩ là sư cô còn nhỏ hoằng pháp, cho nên cần phải tích bồi công đức nhiều thêm. Nên hễ mà có cơ duyên nào có thể tích phước tích đức, có thể kết duyên bồ đề quyến thuộc là sư bà tạo điều kiện cho sư cô. Cho nên sư bà mới biểu sư cô đến nấu ăn, kêu Phật tử đến nấu cúng một bữa cơm để gieo duyên rộng khắp, chứ không phải là người ta cần cơm của mình ăn. Thật ra là vào đó thì cũng có giới hạn thôi, chứ không phải ai vào cũng được. Chỗ đó là chỗ chuyên tu thiền của quý thầy. Cho nên đối với những người đi phụng sự, người nào mà được đi bữa đó đó là rất may mắn, nghĩ giống như mình trúng số độc đắc vậy đó. Vì cả đời mình chưa chắc có cơ hội được lên tới đó, nếu không phải là sư cô, sư bà dắt vào, tuyệt đối không bước chân vào được cái chỗ đó. Không ai tiếp mình, không ai cho mình ngủ lại, tại vì cái chỗ đó là chỗ chuyên tu của quý ngài, chứ không phải là chảnh chệ gì. Nhưng mà chỗ chuyên tu thì họ không tiếp duyên, đơn giản vậy thôi. Những người đi phụng sự thì ai cũng hoan hỷ hết, ai cũng mừng rỡ hết, vì mình có cơ hội trong cuộc đời mình biết mấy lần được vào cái thiền viện rặt rị tu mà tuốt ở trên núi cao thanh tịnh như thế. Ở trong đó có một chị thì chị nói là, chị nói một câu như nào không nhớ nữa. À, khi nào sư cô cần sư cô mới nhớ đến con, nghĩa là ý là lợi dụng á. À, bình thường thì sao không kêu, à, bình thường thì có bao giờ có lợi lạc, có chuyện gì vui á, có nhớ đến mình không, hay là tới khi mà cần á, thì mới kêu mình. À, và sư cô nghe câu này xong sư cô hết sức là phản quan tự kỷ luôn. À, soi lại nhìn mình, mình đã nói chuyện như thế nào, mình đã ứng xử như thế nào mà đối phương đã hiểu lầm mình đến mức độ đó. À, người ta nghĩ là mình nhờ người ta đi nấu nướng như vậy, đó là mình lợi dụng đó. À, mình đang lợi dụng công sức của họ đó, chứ không phải là mình đang tạo điều kiện, tạo duyên cho người ta làm thêm phước báu. Và đây là chắc chắn có một cái sự hiểu lầm trong giao tiếp, trong truyền thông giữa sư cô với người phụng sự viên đó, đúng không? Đối tượng có thể hiểu sai ý sư cô, hoặc cái cách sư cô truyền đạt làm cho người ta hiểu sai. Điều này làm sư cô phải hết sức là cẩn trọng, cẩn trọng vô cùng trong việc mà kêu gọi phụng sự, hoặc là truyền đạt cái thông điệp trong các Phật sự và thiền sự của đạo tràng. Đó là một bài học cho mình, một bài học rất lớn. Đối với những người như vậy thì chắc chắn về sau những cái việc phụng sự không bao giờ dám nhờ tới. Mình chỉ kêu gọi chung, nếu đóng góp thì rất là hoan nghênh. Còn mà kêu gọi khác là chắc chắn không. Vì mình hoàn toàn không có tâm lợi dụng. Nhưng mà có một cái gì đó nó không hiểu, đúng không? Có thể đối phương tiếp nhận lời nói của mình nó có sự sai sót, hoặc bản thân mình nói có sự sai sót. Rồi đây là mình phải cẩn trọng. Bởi phải nói là chỉ có mất 2 năm để học nói, nhưng mà phải mất cả đời để học nói như thế nào là lợi lạc, nói như thế nào cho đúng pháp, nói như thế nào là cần nói. Đây là chính cái mà sư cô cũng phải học mỗi ngày. Cho nên từ đó về sau, tất cả những cái việc phụng sự cho Phật Pháp, cho đạo tràng, cho đại chúng, sư cô chỉ cần thấy một người nào mà không có tâm phụng sự khởi lên, hoặc là phụng sự với ý đồ tư lợi chứ không phải là vì đại cuộc, tuyệt đối sư cô sẽ không giao việc nữa. Người ta không hoan hỷ thì mình sẽ không bắt người ta làm. Và chúng ta nhớ là lời nói của mình, cho dù lời nói đó là đúng sự thật, thì mình cũng phải nói có văn hóa, có nhân cách cao đẹp, không nói lời thô tục, không nguyền rủa chửi bới. Cái chuyện mà nguyền rủa chửi bới này là bữa trước mình nói kỹ trong cái bài pháp thoại trước rồi, đúng không? Cho nên là mình không có nói thêm. Sư cô kể một cái chuyện thôi, là nhiều khi á, lời nói của mình á, nó độc ác, nó có thể giết người còn hơn là đao kiếm. Mình nhớ câu chuyện Gia Cát Lượng với lại lúc mà nhà Ngụy với nhà Thục mà chiến tranh với nhau, thì có một trận chiến là hai bên là tướng lĩnh đã chuẩn bị ra trận hết rồi, thì bên nhà Ngụy mới cử một cái vị tướng ra, kiểu giống như là mình đấu khẩu với lại Gia Cát Lượng. Nhiều khi mà cả hai người mà binh khí miệng lưỡi trước, trước khi mà binh khí giao kiếm là bắt đầu binh khí miệng lưỡi trước đó. Thì cái người bên đây cử ra để đấu khẩu đối chất với Khổng Minh, Gia Cát Lượng. Khổng Minh nói câu gì đó không biết mà bên kia học máu chết tươi tại chỗ. Và khí thế của nhà Ngụy suy sụp hẳn. Và trận đó thì nhà Thục thắng. Cho mình thấy là đó, nhiều khi chỉ cần nói lời nói ra thôi, chứ không cần phải động dao động kiếm mà người đã lấy mạng người ta được rồi. Cho nên lời nói rất là ghê ha. Mình đừng bao giờ nguyền rủa chửi bới, nói lời độc ác gây mất mạng của người khác. Ngược lại thì mình nói lời từ bi ái ngữ, kết nối và cảm thông. Ít nói nhưng phải nói những cái lời có giá trị. Nhiều người nói nhiều như quý thầy tổ, quý hòa thượng vì mình mà giảng kinh thuyết pháp nói nhiều vô cùng, nhưng mà lời nào cũng có giá trị, lời nào cũng là châu ngọc, lời nào cũng là gấm theo, thì cái đó nó đáng quý vô cùng. Quý ngài càng nói chúng ta càng lụm được nhiều châu báu. Còn nhiều người rất là ít nói, mà nói ra lời nào là đâm xuyên tim người khác, thì cái lời nói này lại càng không nên nói, một lời cũng không nên nói. Cũng ngược lại, cái thái độ là sao? Biết mà không thèm nói, không thèm sẻ chia. Cô hay nói đùa cái nhóm này là gì ta? Nói mà không nói hết là bất nhân. Biết mà không nói là bất nhân, nói mà không nói hết là bất nghĩa. Nhiều người biết rất là nhiều người biết người ta sai, nhiều người biết phải làm như thế này cho tốt, nhiều người biết là cái phương pháp đó, cái phương án đó trong hoàn cảnh đó phải nên làm thế này là ổn, nhưng không thèm nói, không thèm chia sẻ, sống chết mặc bay. Thì đây cũng là cái thái độ mà không đúng ha. Cuối cùng lại mình thấy là vẫn là một cái câu đầu trong kinh Đức Phật dạy. Qua đó mình thấy là cái việc mà nói năng đúng chánh pháp rất là khó. Vậy thì chúng ta phải cẩn trọng, đa ngôn đa quá, nói nhiều là sai nhiều thôi. Nói nhiều còn mất năng lượng, còn tán khí, mà còn gây một cái thói quen là mình sẽ trở thành bà tám, nhiều chuyện, đi đến đâu là cũng muốn nói hết đó. Giữ cái miệng im một chút là không được. Nhất là gặp người là giống như là bật cái công tắc vậy đó. Gặp bất kỳ ai luôn mà bật cái công tắc lên là không có khóa lại được vậy đó. Cái tập khí, cái thói quen này nó là không tốt. Mình phải nghe nhiều hơn nói. Nghe nhiều hơn nói thì mình mới có cơ hội để làm mới mình, để sửa đổi, để học hỏi những điều hay lẽ phải, để chắt lọc từng lời nói của mình cho nó quý báu thêm. Ở trong truyện Kiều có một câu nói mà Nguyễn Du mô tả Thúy Vân: hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tuyết nhường màu da. Hoa cười ngọc thốt đoan trang, ngọc mà thốt ra đó, lời nói như châu ngọc thốt ra từng tiếng. Chứ nếu mà Thúy Vân xa xả nói thì ngọc không có thốt được. Đó là sắt đá đinh xét gì nó rớt loãng xoảng, chứ không phải ngọc thốt. Lời này rất là hay. Chúng ta trang nghiêm cho chính mình bằng lời nói, bằng lời nói đúng sự thật, bằng lời nói hợp chánh pháp, lợi ích cho mình và cho người. Chứ không phải chúng ta trang nghiêm cho mình bằng quần áo lụa là châu ngọc cánh vóc, sảnh sẻ, đi chùa mặc đủ kiểu hết á. Đi chùa mặc đẹp là đúng. Sư cô vẫn khuyến khích các bạn đi chùa phải xinh đẹp, phải thơm tho, phải trang nghiêm, chứ không phải lôi thôi lượm thượm. Nhưng mà cái đó không phải là làm nên cái giá trị của mình. Ở đây sư ông luôn hay cảnh tỉnh sư cô một câu đó: trầm phải tự tỏa hương. Chỉ sợ con không phải là trầm thôi, trầm nó tự tỏa hương. Vậy chúng ta cũng phải tự tỏa hương của mình, hương người đức hạnh, ngược gió tung bay khắp bốn phương, Đức Phật dạy như vậy. Cho nên mình muốn có đức hạnh thì mình phải giữ từ cái khẩu nghiệp của mình vào, lấy cái lời nói lành thiện, đúng sự thật, đúng chánh pháp, lợi mình lợi người, để trang nghiêm cho chính mình. Cái điều này mới là trang sức của mình, mới bồi cái đức hạnh của mình. Thì lúc đó mình có ít nói thì cái đạo đức của mình nó cũng lan tỏa. Cái sự hiện diện của mình trong bất kỳ đạo tràng nào, bất kỳ pháp hội nào, bất kỳ quần chúng nào, nó cũng là một cái sự trang nghiêm cho đạo tràng đó. Chứ không phải mình đến ào ào như một cơn gió, như một cơn lốc, mình xào xáo, mình nói chuyện với khắp mọi người, mình cho đó là mình hòa đồng, mình kết nối. Dạ không, nói ít thôi, nói trong chánh niệm, nở một nụ cười tươi trẻ như một cái nụ sen trên môi. nhiêu đó thôi người ta đã cảm nhận được hết cái sự chào đón của mình đến với đạo tràng rồi, không cần phải xô bồ xô bộn. Hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau về như vậy. Nội dung chính của bài chánh ngữ hôm nay, cô tóm tắt lại, đó là những nội dung trong kinh Pháp Cú, trong kinh Hoa Nghiêm, trong kinh Trung Bộ, trong kinh Di Giáo, Đức Phật đã dạy mình như thế nào. Quan trọng nhất là trong bài kinh Trung Bộ số 58, chúng ta phải nhớ kỹ 6 trường hợp nên nói và không nên nói. Để mà mình biết nên khi nào nên nói và không nên nói, chứ không phải là cái sự thật thì lúc nào cũng nói được, hoặc là những cái lời mà vu khống nữa thì quá tệ, đúng không? Hôm sau sư cô sẽ nói đến một bài riêng, chánh ngữ phải thêm một bài nữa, đó là 4 cái yếu tố quan trọng khi nói, thì mình sẽ có một cái bài riêng ha. 4 yếu tố này quan trọng là về sự thật, thời điểm, thái độ và mục đích. Mình sẽ có thêm một bài nhỏ nữa, chứ bây giờ mình nói ở đây thì nó dài quá. Ngoài ra chúng ta cũng có những cái hình thức có thể bị coi là nói dối, như là nói dối bằng cách im lặng. Mình biết cái chuyện đó là sai, người ta hỏi mình nhưng mà mình không nói, mình im, nghĩa là mình đồng nghĩa với cái, mình đồng lõa với cái sai đó. Hoặc là mình không lên án, mình không lên tiếng, mình không lên nói những cái điều, những cái sự sai sự thật, mình im lặng. Im lặng là đồng lõa với cái sự sai. Thì ví dụ như có án mạng xảy ra đó, mình nhìn thấy ai là hung thủ nhưng mà mình không nói, mình im lặng, cái đó là mình đồng lõa đó. Hoặc là mình biết người ta vu khống cho một cái nơi nào đó, mình biết cái đối tượng vu khống đó, mình biết cái sự sai sự thật đó, nhưng mình cũng im lặng, thì cái này cũng là nói dối ha. Thậm chí nói dối bằng cái biểu cảm cơ thể nữa. Quý Phật tử không biết có cảm nhận được không? Sư cô gặp rất là nhiều người mỗi ngày, mỗi tuần đến chùa. Có nhiều người nói qua nói lại, xong rồi có nhiều cái nhúng mày, nhúng vai, nhíu mày, tỏ thái độ thôi, cũng thể hiện cái sự khinh biệt, chê bai, hùa nhau để mà chỉ trích, lên án một đối tượng nào đó. Đây không cần lời nói, cái thái độ của mình thôi đã cho thấy là cái sự dối trá của mình. Hoặc là mình buộc tội và mình khai mang ai đó, mình quy chụp tội lỗi cho người nào đó, hoặc là mình khai mang chuyện có nói không, chuyện không nói có, thì đây đều là nói dối. Và nhớ một cái này quan trọng, đó là hứa suông. Đức Phật xếp những kẻ mà khéo miệng hay hứa suông chỉ nhằm đạt được lợi lộc cho bản thân cũng là một hình thức nói dối. Sư cô nói cái này rất nhiều lần trong các pháp thoại khác rồi, đúng không? Không bao giờ nên hứa. Làm được thì hãy nói, không làm tuyệt đối đừng hứa. Hứa suông cũng là một hình thức nói dối nha. Trời này trong trường bộ kinh Đức Phật dạy rất là kỹ nha. Thì đó là những cái trường hợp, còn nhiều trường hợp lắm, đều quy chụp về nói dối. Nói nữa thì bài nó dài. Chúng ta chịu khó đọc thêm kinh và nghe lại cho kỹ. Bài ngày hôm nay là cái bài có rất là nhiều điều mà có thể đụng chạm đến quý vị. Tại vì mình nói nhiều, rất nhiều hàng ngày, mà người nữ lại được thống kê là nói nhiều hơn cả người nam nữa. Vậy thì chúng ta phải càng hết sức cẩn trọng cái lời nói của mình. Nghe lại cho kỹ từng phần, đừng có vội phản ứng, đừng có vội nói năng. Lúc nào mình cũng cẩn trọng, sau khi nghe bài này mình cẩn trọng lại càng cẩn trọng hơn với lời nói của mình, đúng không? Nhiều khi mình nói lành, nói thiện, nói lời chân thật đó mà chưa chắc là đối phương đã cảm nhận được đâu. Kính chúc quý Phật tử luôn chánh niệm và luôn tinh tấn trên cái đường tu đạo của mình. Không có nghĩa là mình không bao giờ nói, mình không nói gì, mà mình càng phải nói những điều hay ý đẹp, mình càng phải tuyên dương chánh pháp, những lời lợi lạc cho mục đích tu tập giải thoát giác ngộ, thì mình phải tích cực nói. Còn những điều mà gây chia rẽ, mâu thuẫn, nội kết, vu cống, nói dối, gây tổn thương, tuyệt đối không nói ha. Kính chúc quý Phật tử an lành.